Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3058, tà ác chi huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thất Nguyện giết kiếm bất cô tâm thực sự quá bức thiết. Chuyện này với hắn mà nói cơ hồ là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu không có kiếm bất cô phát hạ đại nguyện. Trong vòng 20 năm tuyệt đối sẽ không sẽ cùng người động võ. Nếu không liền xem như thiên quân vạn mã đầy trời chiến hạm ở đây, chỉ sợ cũng khó mà lấy mạng của hạ. Phương Thất Nguyện rất rõ ràng. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, chỉ cần có thể giết kiếm bất cô, hắn ở trên trời tông địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí là kế thừa thiên tông vị trí tông chủ cũng không phải không có khả năng. Không có chút gì do dự, Phương Thất Nguyện một trường sơn nhạc văn ấn hướng về Hàn Sâm chân áp tới. Hôm nay ai muốn ngăn hắn giết kiếm bất cô, hắn liền giết ai. Trên lòng bàn tay thánh văn lấp lóe như là sơn nhạc chân áp mà xuống. Hàn Sâm cũng không có tránh né ý tứ, trực tiếp triệu hoán huyết mị linh hợp thể. Kim Sí Khổng Tước Vương còn tại tiến hóa bên trong, mèo con thân thể mặc dù đã tốt lắm rồi, thế nhưng là nó cũng không phải là Hàn Sâm thu phục gen trùng, cũng không được Hàn Sâm khống chế, coi như muốn hợp thể, cũng chỉ có thể từ mèo con chính mình khởi xướng. Cho nên Hàn Sâm bây giờ có thể dùng gen trùng chỉ có huyết mị linh, một cỗ tử khí từ trên người Hàn Sâm tuôn ra. Sau lưng lập tức nhiều một đầu hầu tử cái đuôi, tóc cũng thay đổi trở thành màu tím, lập tức thật dài rất nhiều, toàn thân nổi lên màu tím tà dị quang hoa, phảng phất ngọn lửa màu tím bình thường thiêu đốt, lệnh Hàn Sâm làn da cùng sợi tóc đều biến như là tử tinh bình thường trong suốt sáng long lanh. Cùng huyết mị linh hợp thể thành công, thu hoạch được gen hợp thể kỹ tà ác chi huyết. Hàn Sâm cũng không biết tà ác chi huyết rốt cuộc là thứ gì. Chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tại thân thể bên trong chảy xuôi, thuận hắn oanh ra nắm đấm phun trào. Bành, Hàn Sâm cái kia thiêu đốt lên từ sắc quang diễm nắm đấm cùng Phương Thất Nguyện sơn nhạc văn ấn đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Hàn Sâm đứng trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Cái kia sơn nhạc văn ấn bị Hàn Sâm đổi mới hoàn toàn đánh nát. Nắm đấm vẫn không ngừng đâm vào Phương Thất Nguyện trên bàn tay. Đem hắn cái kia đã hóa thành móng chân hươu bàn tay đều cho đánh rách tả tơi, cả người đều bay ngược ra ngoài, đem đồi núi đều đụng sập một mảnh. Phốc, Phương Thất Nguyện gắng gượng chịu đựng lấy từ trong đất bùn lao ra, trên thân thánh quang lấp lóe, khóe miệng còn lưu lại vết máu, nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm cùng kiếm bất cô nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi kiếm bất cô coi là thật không sợ chết, muốn thủ cái kia 20 năm đại nguyện. Nguyên lai cũng chỉ là cái lừa đời lấy tiếng dối trá hạng người, ngoài miệng nói muốn thủ nguyện, trong vòng 20 năm cùng Tần Vương Đình đã không còn bất luận cái gì liên quan, trên thực tế lại có Tần Quốc cao thủ âm thầm bảo hộ, tốt một cái Tần Quốc thái phó kiếm bất cô, tốt một cái 20 năm đại nguyện, thật sự là buồn cười. Kiếm bất cô thần sắc lạnh nhạt, cũng không cùng Phương Thất Nguyện cầm tranh luận, Hàn Sâm lại có chút nhìn không được, khinh bỉ nói. Để ngươi ra giá ngươi không ra, hết lần này tới lần khác muốn cưng rắn đoạt, đoạt không qua còn nói nhiều như vậy nói nhảm, vô vi đạo cung đều là dạng này mặt hàng sao? Im ngay, cuồng vọng chi đồ cũng dám xem thường ta vô vi đạo cung, ngươi thật coi là có thể cản ta Phương Thất Nguyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay liền để ngươi biết, ta Phương Thất Nguyện thất tâm gen trùng là bực nào thần diệu. Cùng ta Phương Thất Nguyện là địch. Thật để người muốn sống không được muốn chết không xong. Phương Thất Nguyện nói xong, liền muốn mở ra thần linh huyết mạch, lại triệu hồi ra cái khác gen trùng hợp thể. Một số cao thủ có thể cùng nhiều con gen trùng hợp thể, cái này tại bảy đại đế quốc cũng không tính hiếm thấy, mà Phương Thất Nguyện tự xưng thất tâm viện chủ, có được bảy con phi thường đặc thù gen trùng, có thể đồng thời cùng bảy con gen trùng hợp thể, đây cũng là phi thường hiếm thấy. Người bình thường tối đa cũng liền là cùng 3, 4 con gen trùng đồng thời hợp thể, với lại cần gen trùng thuộc tính không xung đột lẫn nhau. Tỷ như thủy thuộc tính gen trùng cùng hỏa thuộc tính gen trùng liền không thể đồng thời hợp thể, nếu không lẫn nhau xung đột, liền sẽ phản thương nó thân. Phương Thất Nguyện thần sắc dữ tợn, muốn lại triệu hồi ra cái khác 6 cái gen trùng hợp thể, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện, mình cùng thần linh huyết mạch câu thông vậy mà đứt quãng. Khó mà đem bên trong gen trùng triệu hoán đi ra. Chuyện gì xảy ra? Phương Thất Nguyện hoảng sợ kinh hãi, dùng nội thị thuật xem xét mới phát hiện, hắn thần linh huyết mạch ấn ký phía trên, vậy mà bịt kín tầng một màu tím, mà trên tay hắn vết thương, đang chảy màu tím máu đen. Trong một sát na, Phương Thất Nguyện chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Huyết Mị Linh tà ác chi huyết, không có khả năng, Huyết Mị Linh không phải đã theo Mạc Ly tử vong mà tuyệt tích sao? Làm sao còn sẽ có Huyết Mị Linh tại thế? Lúc này Phương Thất Nguyện lại đi nhìn Hàn Sâm biến thân bộ dáng, càng xem càng cảm thấy giống như là trong truyền thuyết Huyết Mị Linh, cái kia một người độc xông hoàng cung ám sát hoàng đế người độc hữu gen trùng. Người mới vừa nói cái gì? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Phương Thất Nguyện. Phương Thất Nguyện thân thể run lên, quay người liền chạy như điên, chỉ có thể cùng Thánh Văn Bạch Lộc hợp thể. Hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Hàn Sâm, nếu là không trốn, chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết, ta sớm cái kia nghĩ tới, Kiếm Bất Cô làm sao có thể thật tự tìm đường chết. Phương Thất Nguyện trong lòng âm thầm chửi mắng, chàng song bước liền muốn đi, người đem ta Hàn Sâm xem như người chết sao. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, trong tay cột kim loại nhắm ngay Phương Thất Nguyện, một quyền đánh vào cột kim loại sau bưng, lập tức cái kia cột kim loại như là đạn đạo bình thường bay về phía Phương Thất Nguyện. Hàn Sâm lực lượng cỡ nào mạnh mẽ, cột kim loại chỉ là trong chớp mắt liền đã đến Phương Thất Nguyện phía sau. Phương Thất Nguyện nghe được cái kia kinh khủng tiếng xe gió, trong lòng đại lừa gạt, chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh quay người song quyền đánh phía cột kim loại. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phương Thất Nguyện chỉ cảm thấy song quyền giống như là sắp bẻ gãy, một cỗ cự lực đâm vào trước ngực, lập tức đem hắn đụng miệng phun máu tươi, cả người quẳng xuống đất, đem mặt đất đều cho cầy ra một đạo thật dài rãnh sâu. Phương Thất Nguyện vừa định nhảy dựng lên, đã thấy Hàn Sâm đã cười híp mắt đứng tại trước người hắn, một đôi mắt đang theo dõi hắn đang nhìn. Tần Quốc lúc nào ra như thế một cái kinh khủng người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thất Nguyện trong lòng hối hận chi cực, hắn âm thầm đánh vào Tần Quốc nội bộ đã có vài chục năm, tự giác đối với Tần Quốc cao thủ như lòng bàn tay. Trước đó căn bản chưa đem Hàn Sâm để vào mắt, đó là bởi vì hắn tại trong trí nhớ của hắn, Tần Quốc căn bản không có một cái dạng này cao thủ trẻ tuổi, lúc này lại là hối hận thì đã muộn. Người gọi Phương Thất Nguyện đúng không? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thất Nguyện hỏi, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Phương Thất Nguyện tự biết hôm nay chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, đối phương có được Huyết Mị Linh loại kia tuyệt thế gen trùng, chắc hẳn cùng Mạc Ly có một loại nào đó quan hệ, nói không chừng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối thích khách, muốn từ loại người này trong tay đào tẩu, thực sự rất khó khăn. Huống chi hắn đã trúng tà ác chi huyết, không cách nào lại triệu hoán gen trùng, lại thêm bản thân bị trọng thương, càng không khả năng trốn được. Người muốn chết dễ dàng, ta chỉ cần một ngón tay liền có thể để ngươi chết đến 100 lần, nhưng là nếu như ngươi muốn sống, nhưng cũng không khó. Hàn Sâm cũng không động khí, y nguyên nhìn xem Phương Thất Nguyện nói ra. Muốn cho ta phản bội Vô Vi Đạo Cung, tuyệt đối không thể. Phương Thất Nguyện đến là 10 phần kiên cường, ta cũng không phải Tần Quốc người, ngươi phản bội Vô Vi Đạo Cung đối ta cũng không có gì tốt chỗ. Hàn Sâm nói ra, ngươi có ý tứ gì? Phương Thất Nguyện trong lúc nhất thời có chút ngây người, hắn vẫn cho là Hàn Sâm là Tần Quốc phái tới bảo hộ Kiếm Bất Cô cao thủ. Lúc này Hàn Sâm vậy mà chính miệng nói hắn không phải Tần Quốc người, trong lúc nhất thời để đầu óc của hắn có chút chuyển không đến cong. Ngươi muốn bảo mệnh cũng dễ dàng, ta nhìn ngươi cái kia Thánh Văn Bạch Lộc không sai. Ta đang cần chỉ tọa kỵ, ngươi nếu là chịu đưa cho ta, liền có thể đổi được một mạng. Hàn Sâm cười mỉm nói, ngươi mơ tưởng gạt ta. Muốn cầm ta gen trùng lại giết ta, nằm mơ. Phương Thất Nguyện căn bản không tin tưởng Hàn Sâm, ta đã sớm nói, ta chỉ là một cái bình thường thương nhân, cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào, chỉ là trùng hợp mua hắn mà thôi. Người nếu là sớm đi mở thích hợp giá tiền, ta đã sớm đem hắn bán cho ngươi, làm gì chém chém giết giết phiền toái như vậy. Vừa rồi ngươi không tin ta, hiện tại ngươi lại không tin ta, coi như ta không muốn lấy tính mạng của ngươi cũng không thành. Hàn Sâm thở dài đi hướng Phương Thất Nguyện, ta vốn không muốn giết người, làm sao ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Các loại, ta đem Thánh Văn Bạch Lộc cho ngươi, ngươi thật không giết ta. Nhìn thấy Hàn Sâm đi tới, Phương Thất Nguyện vội vàng hét lớn. Một bên Lý Băng Ngữ nghe được lời này, lập tức sắc mặt biến rất là khó coi, dù sao nàng là Vô Vi Đạo Cung chín tông chủ thứ nhất, mắt thấy đồng môn của mình như thế tham sống sợ chết. Tự nhiên không có gì tốt tâm tình. Cũng may nàng mang theo mặt nạ, người bên ngoài cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Cách chương.